hỗn độn thế giới trong, huyết hà thánh tổ khí tức phút chốc cuồn cuộn ra, gia trì ở hồng hoang tổ long trên thân, sau một khắc hỗn độn long xào rốt cục bị một chút dẫn vào đến hỗn độn thế giới trong, xuất hiện tại hỗn độn thế giới trong một ngọn núi trên. Ào ào, mà linh hồn hồ nước cũng ép buộc lấy, trực tiếp tiến vào hỗn độn thế giới, tạo thành một mảnh linh hồn hồ nước. Tần Trần trong nháy mắt cảm giác được bản thân hỗn độn thế giới có một tí nặng trịch bão hòa cảm giác. Này hỗn độn long xào cùng linh hồn hồ nước quá mức đáng sợ, nếu không phải hồng hoang tổ long tiền bối hỗ trợ, chỉ dựa vào Tần Trần một người, sợ là thật đúng là không bắt lên được. Ha ha ha, thành công, bản tổ cuối cùng muốn rời đi nơi này, lại thấy ánh mặt trời, ha ha, ha ha ha. Hồng hoang tổ long huyền phù tại linh hồn hồ nước trên, kích động không thôi, lão lệ tung hoành. Khách chương.